Trần Ai, quyển 1 chương 26, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn thấy boss bị đám người vây công chết không nhắm mắt, Hạ Mặt hơi nhíu mi rồi nghiêng đầu nhìn về Trường Phong cách mình không xa, cô hơi hơi trầm tư, vẫn là nên bán cho anh chút nhân tình, dù sao sau này cùng nhân vật lớn quen biết không phải dễ dàng, nếu như lúc nào bán cho anh một món nợ ân tình thì sau này anh thành danh nịnh nọt hữu hiệu hơn nhiều. Cô nghĩ đến đây thì không do dự gì nữa, trực tiếp bước đến gần anh. Không âm thanh chạy đến bên người Trường Phong, cô dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói, cẩn thận boss chết có biến cố. Trường Phong vốn là đang chuyên tâm đánh boss, nghe được Hạ Mặt nói như thế thì chưa kịp định thần, suýt nữa bị boss công kích suýt chết. Cũng may Hạ Mặt có động tác khá nhanh giúp anh phá vỡ tấn công, nếu không có lẽ Trường Phong đã chết lâu rồi. Anh nhìn Hạ Mặt hơi sững sờ, sau đó lập tức minh bạch ý của cô. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Không phải là anh không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là vì anh nghĩ những người này đều là bạn bè của mình, tất nhiên anh sẽ lấy chân thành đối xử. Đây là việc mà trước giờ chưa bao giờ dao động được anh, nhưng khi nghe được Hạ Mặt nhắc nhở như vậy, trong lòng vẫn có chút đắn đo. Chính lúc đó, boss kêu thảm một tiếng, rồi không cam lòng ngã xuống. Chuyện phát sinh phía sau, Hạ Mặt cảm thấy điều là trong dự liệu. Chỉ là quan sát sắc mặt Trường Phong thì có vẻ như anh đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng vẫn có chút không ứng phó kịp. Thủ lĩnh đạo tặc có 3 thanh vũ khí, một là thanh trường kiếm trong tay, vừa nhìn đã biết so với thuộc hạ thì cao cấp hơn một ít, tuy rằng vẫn rất thô ráp nhưng trên chuôi dao dụng tâm điêu khắc. Lưỡi kiếm cũng sáng loáng được mài đầy đủ, còn có một tấm khiên, nhưng tấm khiên so với kiếm trong tay boss vẫn còn thấp kém hơn một chút. Khác là khiên này một mặt có mây che đan lại rất cứng rắn. Đương nhiên là không cần biết là nó dùng kim loại quý giá hay kém, ngay cả một khiên kim loại bình thường cũng có thể so sánh được. Đại khái là vì đây là tấm khiên đầu tiên của trấn tân thủ, phẩm chất không tốt cũng không sao. Ít nhiều cũng có thể nâng cao khả năng sinh tồn. Cuối cùng là một con dao găm. Con dao này là món bảo bối mà đạo tặc mang theo. Chỉ là tỷ lệ ngẫu nhiên, trong lúc chiến đấu cũng không dễ xuất hiện. Con dao sáng loáng, sắc bén, có vỏ bằng da cá sấu, chỉ chừng đó đã biết con dao này không phải vật bình thường. Ngoại trừ 3 vũ khí, y phục trên người đạo tặc dĩ nhiên là không thể mặc, nhưng đai lưng hoàn hảo không chút chảy xước. Cũng là một chiến lợi phẩm, ngoài ra trong người đạo tặc còn có một túi tiền, bên trong còn có vài món tốt. Lần đánh boss này thu hoạch vẫn rất phong phú, nếu như đây là một trò chơi bình thường, nhất định mọi người sẽ vui mừng khôn xiết, thiên hạ thái bình. Nhưng đây không phải trò chơi bình thường, đây là bụi trần. Là trò chơi quyết định ai có thể sống đến cuối cùng. Đang đối mặt với việc thực lực của mình sẽ tăng cao, thời điểm lấy được trang bị quyết định khả năng sống sót của bản thân. Thì ắt sẽ có người động tâm, bản tính của con người vốn là tham lam, chỉ có một loại lễ nghĩa gọi là liêm sỉ, che giấu, chỉ là tại lúc này, thời điểm quyết định sinh mạng và sự sống còn, thì cái gì gọi là liêm sỉ tam cương ngũ thường chỉ là phí lời. Nhân tính bên trong con người đều như một con quái thú tham lam, cứ như vậy phát ra. Trần trụi rêu rao, bành trướng. Trong nháy mắt đã trở thành một biển máu, người nào cũng như mãnh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mặt là người ngoài duy nhất, hơn nữa có thể liều mà đánh, cường hãn mà sắc bén. Tự nhiên sẽ thành cái đích mọi người chỉ trích phản bội tại chỗ, 7-8 người đều xông về phía Hạ Mặt, bọn họ cầm trong tay vũ khí kim loại. Không ít vũ khí là chính cô đánh rơi ra, chuyện này thật buồn cười. Nhưng cô một chút cũng không hoang mang, chuyện như vậy một đời trước cô đã gặp qua nhiều rồi. Không cần nói công đoàn thành thục trong đội còn có phát sinh. Tại đây chỉ là công hội mới thành lập, nếu không có chuyện này mới thật sự là kỳ quái. Thân hình của cô hơi gầy, lại rất linh hoạt. Thời điểm này mọi người đều chưa biết cách sử dụng vũ khí nên cô né sang phải rồi lại sang trái, tránh được không ít công kích. Mà trong tay cô hai thanh trường kiếm lại giống như cánh bướm lướt trên hoa. Tại thân thể của những người công kích mình để lại những vết thương không sâu không cạn. Những người vây quanh cô lại không có cảm giác được Hạ Mặt công kích như vậy có gì không đúng. Trái lại còn nghĩ là cô cầm kiếm cả hai tay tay nên khó trụ vững. Không cách nào cùng mọi người liều mạng nên chém bên này một ít bên kia một ít. Trong lòng lại càng xem thường, một người phụ nữ, bất luận là lợi hại thế nào thì vẫn là nữ nhân. Không cần nói cùng 7-8 người đánh nhau, coi như là cùng hai người đánh còn chưa chắc có phần thắng. Đạo lý này Hạ Mặt tự nhiên biết, vì lẽ đó cô ngày càng nhiều né tránh cùng phòng bị, rất ít dây dưa chiến đấu. Chỉ nhìn thấy cô nhẹ nhàng như nai con trong rừng, nhảy lên, tránh né, xoay chuyển. Hết thảy lưu loát giống như nước chảy mây trôi, để những người phía sau đuổi theo hết đông sang tây không thể bắt được. Trường Phong thấy thời điểm những người khác đánh hạ mặt thì mở miệng ngăn cản bọn họ. Tuy vậy, bọn họ chỉ vì vài trang bị trên đất mà ra tay đánh nhau. Thậm chí còn 3-4 người ra tay đánh anh. Hiện tại Trường Phong chưa có bản lĩnh như Hạ Mạt, chỉ bị 3-4 người đánh thì động tác trở nên hoảng loạn. Cũng còn tốt thời điểm anh bị những người này quấn lấy. Chớp mắt Vạn Năm đã hướng về phía anh chạy đến cùng anh chống đỡ. Vừa né tránh vừa nói, chúng ta đi nhanh đi, hai người chúng ta không phải đối thủ của họ. Trường Phong cũng biết là đồ vật hôm nay không thể cầm được, trong lòng đã chết lặng. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Mạt trong lòng lại lo lắng, Lưu Hỏa làm sao bây giờ? Anh lại nghĩ đến việc cô vừa nhắc nhỏ, càng nóng ruột hơn. Không được, không thể bỏ cô ấy lại đây được, nếu không cô ấy chết chắc, người kia lợi hại như vậy, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chúng ta đi mau, nếu không ngay cả chúng ta cũng phải chết ở đây mất. Chớp mắt Vạn Năm học dáng vẻ công kích của Hạ Mạt, hướng người gần nhất vung kiếm rồi kéo Trường Phong chạy đi. Những người phía sau thấy bọn họ chạy cũng không đuổi theo. Ngược lại mục tiêu của bọn họ cũng không phải hai người đó, mà là những trang bị kia. Liền nhanh chóng xoay người đoạt trang bị, chỉ lo không chiếm được bất cứ thứ gì. Trường Phong bị anh lôi kéo chạy vài bước, anh quay đầu lại nhìn. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, chớp mắt Vạn Năm thấy anh như vậy liền quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Lời còn chưa dứt thì chớp mắt Vạn Năm cũng đứng sững người ở đó, anh làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ trong chớp mắt nơi này sao lại thành ra thế này? Cách chương.